Liêu trai chí dị 2, quyển 17, góc truyện audio.com. Lưu Thừa Tiết người chết Tây, làm quan thu thuế ở Cống Châu được điều nhiệm, để gia đình ở lại đất Cống, chỉ cùng một con trai một đầy tớ cưỡi ngựa lên đường. Tới Quý Khê, dừng ngựa vào nhà trọ nghỉ lại, gặp mấy người khách buôn mang hương đất Quảng, cùng ngồi hỏi han nhau từ đâu tới, muốn mua hương của khách, khách lấy ra cho xem. Đều không vừa ý, khách chế nhạo. Lưu nói ta tuy không giàu có, nhưng hương của ta còn hơn hàng này. Nhân mở dương lấy ra cho xem. Trong dương có vài trăm lượng bạc. Bọn khách lén nhìn trộm. Đến lúc trời tối, đều ngủ lại. Bọn kia đều là cướp. Đến khuya vác gậy xông vào phòng Lưu. Lưu từ nhỏ tùng quân. Có sức khỏe, vùng đao chém đứt một cánh tay. Bọn cướp sợ hãi tan chạy. Chủ nhân cũng là kẻ đồng mưu, bèn nói bọn họ không thỏa lòng, nhất định sẽ gọi thêm bè đảng tới, không thể ngủ yên được đâu, chẳng bằng nhân lúc trời chưa sáng lên đường để tránh đi. Lưu không ngờ là dối trá, gọi người đầy tớ dậy, không chờ ăn sáng đã lên đường, tới dưới gù cao, gặp bọn cướp, tuy ra sức đánh nhau, nhưng ít khó chống nhiều. Lưu cùng con trai, đầy tớ đều bị giết. Vừa lúc có một người lính đưa công văn đi qua, bọn cướp cũng giết chết, vứt xác xuống hố, chia tiền bạc rồi tan đi, chỉ còn con ngựa quanh quẩn trên đường, gặp lúc có viên chủ bạ đi công cán về, con ngựa tới đón trước xe, khuỵu chân như lại phục xuống, kế lúc lui lúc tiến, đuổi đi lại quay lại, viên chủ bạ lấy làm lạ, nọ y đây ắt có nỗi oan muốn tố cáo, bèn sai mấy người theo con ngựa. Tới dưới dốc gò, con ngựa dẫm xuống đất đứng lại, thấy máu tươi đầy đất tanh nồng, bốn cái xác trong huyệt vẫn còn ấm, lập tức sai Lý Chính truy nã tìm bắt, không đầy buổi sáng đã bắt được tất cả bọn cướp, đều khép vào tội chết, cách chương.